Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, vì ai? Huyền Minh, Thiên Cung, cảm nhận được ác thi hóa thân tin tức truyền đến, Thẩm Quy không khỏi lắc đầu. Đối với Bình Tâm cùng Huyền Minh ở giữa sự tình, hắn ác thi hóa thân tại địa phủ làm phong đô đại đế trong khoảng thời gian này cũng ít nhiều có chỗ. Nghe thấy, Huyền Minh một mực đối lúc trước hậu thổ xả thân hóa lục đạo sự tình lòng mang khúc mắc, cho rằng là hậu thổ hóa Bình Tâm mới đưa đến vu tộc xuống dốc. Lúc trước Bình Tâm vẫn là tổ vu hậu thổ thời điểm, Huyền Minh cùng nàng làm 12 tổ vu ở trong duy hai nữ tính tổ vu. Giữa các nàng tình cảm vốn là 12 tổ vu ở trong tốt nhất. Đồng thời, bởi vì Huyền Minh là 12 tổ vu ở trong một cái nhỏ nhất, vì lẽ đó tất cả mọi người là coi nàng là thành muội muội đối đãi. Bất quá, bởi vì cái gọi là yêu chi thâm hận chi thiết, lúc trước Huyền Minh cùng hậu thổ quan hệ trong đó tốt bao nhiêu, hiện tại nàng liền có bao nhiêu hận Bình Tâm. Mà đối với Bình Tâm mà nói, mặc dù Bình Tâm không còn hậu thổ, nhưng là nàng đối Huyền Minh tình cảm nhưng là sẽ không thay đổi. Lại thêm bởi vì chuyện lúc trước nàng đối với Huyền Minh đích thật là lòng mang áy náy. Vì vậy đối với Huyền Minh rất nhiều cách làm nàng cũng lựa chọn tha thứ. Đối với cái này, Thẩm Quy chỉ có thể biểu thị hùng hài tử không thể nuông chiều a. Bởi vì cái gọi là hài tử ho khan già không tốt, đánh một trận liền tốt, Bình Tâm liền là đối với Huyền Minh quá nuông chiều. Hiện tại Huyền Minh liền là điển hình ở vào phản nghịch kỳ, Bình Tâm không muốn để cho nàng làm cái gì nàng liền càng muốn làm cái gì. Cũng tỉ như lần này nhân tộc sự tình, Huyền Minh sở dĩ sẽ làm như vậy, dĩ nhiên có muốn nhờ vào đó phục hưng vu tộc ý nghĩ. Nhưng Thẩm Quy đánh giá càng nhiều vẫn là cho Bình Tâm tìm phiền toái suy nghĩ tại quấy phá. Chỉ là lời tuy nói như vậy, Thẩm Quy còn có ý định đáp ứng Bình Tâm yêu cầu. Dù sao đối với hắn mà nói thuận tay cứu cái Huyền Minh cũng không uổng phí chuyện gì. Là một người xuyên Việt, ở trong mắt Thẩm Quy, nhìn chung hồng hoang lịch sử chân chính được xưng tụng là thánh nhân, có lẽ có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Nhưng bất kể thế nào tính, xả thân hóa lục đạo Bình Tâm cùng xả thân vá trời nữ hoa cũng tuyệt đối tính một cái. Chí ít, Thẩm Quy tự hỏi nếu như đổi chỗ mà xử hắn làm không được vì thiên hạ thương sinh mà hy sinh chính mình. Bất quá, hắn mặc dù không phải thánh nhân gì, nhưng lại không trở ngại hắn đối loại người này lòng mang kính ngưỡng. Bởi vậy, giống Bình Tâm hoặc là nữ hoa có yêu cầu gì, chỉ cần là tải đủ khả năng phạm vi bên trong, hắn đồng dạng đều sẽ không cự tuyệt. Ân, chính là như vậy, tuyệt đối không phải là bởi vì hắn là một đầu liếm rùa. Đứng đắn mặt, Bất Chu Sơn, bàn cổ điện chỗ trong sơn cốc, có lẽ đã qua lâu, có lẽ cũng không có bao lâu thời gian, sơn cốc chính giữa trên bệ đá, cái kia đem si vưu bao vây ở bên trong huyết sắc quang kén bắt đầu giống một trái tim đồng dạng đập nhịp nhàng. Ngồi ngay ngắn ở bàn cổ cửa điện bên ngoài Phong Bá Vũ Sư gần như đồng thời bừng tỉnh. Nhìn xem kia huyết sắc quang kén, Vũ Sư trong mắt lóe lên một vòng phức tạp. Hắn đứng dậy đối Phong Bá nói, ngươi trong này chờ lấy không nên động, ta đi giúp ngươi mua chút quýt. Khục, ta đi bẩm báo Huyền Minh tổ vu. Phong Bá nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Vũ Sư quay người đi vào bàn cổ điện. Rất nhanh, Huyền Minh liền từ bàn cổ trong điện đi ra. Ba người cũng không nói gì, chỉ là đứng ở nơi đó lẳng lặng mà nhìn xem trên bệ đá huyết sắc quang kén. Theo thời gian trôi qua, trên bệ đá huyết sắc quang kén đập nhịp nhàng tốc độ càng lúc càng nhanh. Trầm muộn thanh âm trong sơn cốc vang lên, coi như Phong Bá Vũ Sư chính là đại vu, thanh âm rơi vào trong tai cũng vẫn như cũ để bọn hắn có một loại trong cơ thể huyết dịch không bị khống chế cảm giác. nếu để cho người bình thường nghe, sợ rằng sẽ trực tiếp nhịn không được phun ra máu tới. Duy nhất không bị ảnh hưởng đại khái cũng chỉ có thân là tổ vu Huyền Minh. Cho dù như thế, Huyền Minh sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng. Lần này hiến tế kết quả, có vẻ như đã có chút nằm ngoài dự đoán của nàng. Chỉ là cụ thể như thế nào, còn là muốn chờ Si Vưu theo quang kén chung đi ra mới có thể phán đoán. Thời gian một chút xíu trôi qua, bao phủ tại trong sơn cốc huyết khí bắt đầu trở nên mỏng manh. Từng cây trên trụ đá cổ lão phù văn cũng theo huyết khí tán đi một chút xíu phai nhạt xuống. Rất nhanh, trong sơn cốc sở hữu cột đá cũng phai nhạt xuống. Cái này cũng biểu lộ trong sơn cốc sở hữu huyết khí đều đã bị chuyển vận đến trên bệ đá huyết sắc. Quang kén bên trong, ngay sau đó, liền trên bệ đá những cái kia phù văn cổ xưa cũng từng mai phai nhạt xuống. Theo trên bệ đá cuối cùng một viên phù văn dập tắt, huyết sắc quang kén rốt cục đình chỉ đập nhịp nhàng. Nó bắt đầu một chút xíu hướng về ở giữa thu nhỏ. Càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trên bệ đá. Trên bệ đá, chỉ còn lại một cái tóc tai bù xù bóng người cao lớn. Ngươi đã tỉnh chưa? Si Vưu, nhìn xem trên bệ đá bóng người, Huyền Minh chậm rãi nói. Cùng lúc đó, sau lưng nàng Phong Bá Vũ Sư cũng là nhìn về phía trên bệ đá người kia. Trên bệ đá, Si Vưu chậm rãi ngẩng đầu lên, tán loạn khe tóc, lộ ra một đôi như dã thú tinh hồng con ngươi. Theo một tiếng trầm muộn gào thét, Si Vưu thân hình nháy mắt biến mất tại trên bệ đá. Sau một khắc, hắn liền trực tiếp xuất hiện ở Huyền Minh trước người, trong tay trường đao màu đen đối Huyền Minh chém bổ xuống đầu. Huyền Minh sau lưng, Phong Bá Vũ Sư quá sợ hãi. Nhưng mà Si Vưu tốc độ thực sự là quá nhanh, bọn hắn căn bản cũng không có ngăn cản cơ hội. Huyền Minh đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, không có chút nào né tránh ý tứ. Trường đao màu đen dừng ở khoảng cách Huyền Minh cái trán không đến một tấc địa phương. Mấy sợi bị đao phong chặt đứt tóc xanh theo gió bay xuống. Ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Thanh âm khàn khàn theo tóc tai bù xù Si Vưu trong miệng truyền ra. Giống như tới từ vực sâu gào thét. Người ta cùng là tổ vu, mà lại là vu tộc hiện có cuối cùng hai cái tổ vu. Người tại sao phải giết ta? Huyền Minh bình tĩnh đáp lời Si Vưu ánh mắt. Thản nhiên nói, người tại sao phải làm như thế? Si Vưu chưa cầm đao tay trái chỉ vào trong sơn cốc những cái kia dưới cột đá mặt khô cạn thân thể. Thanh âm khàn giọng, đã chết hết, tộc nhân của ta, huynh đệ của ta, đã chết hết. Hai hàng đỏ thắm huyết lệ theo Si Vưu trên mặt trượt xuống. Nhỏ xuống trên mặt đất, ta cũng không có cưỡng cầu bọn hắn làm cái gì. Huyền Minh thản nhiên nói, bọn hắn tất cả đều là tự nguyện. Bọn hắn không phải là vì ta, cũng không phải vì ngươi, bọn hắn là vì vu tộc. Nếu như ngươi thật quan tâm bọn hắn, nên kế thừa ý chí của bọn hắn, phục hưng vu tộc, phục hưng vu tộc. Si Vưu mỉa mai cười, ta từng thân là thập tam tổ vu, biết rõ bằng vào ta thực lực đi xây dựng thập nhị đô thiên thần sát đại trận hơn phân nửa là hữu tử vô sinh. Nhưng ta vẫn là không chút do dự đi làm. Khi đó ta là vì vu tộc. Bởi vì vu tộc có tộc nhân của ta, huynh đệ của ta. Nhưng là bây giờ, tộc nhân của ta, huynh đệ của ta tất cả đều không có ở đây. Huyền Minh, ngươi luôn miệng nói là vì vu tộc. Có thể trong mắt ngươi, chỉ sợ có thể để ngươi coi trọng vu tộc chỉ có ban đầu 12 bộ lạc. Mà ta Si Vưu tộc nhân trong bộ lạc trong mắt ngươi chỉ là tùy thời có thể hy sinh tồn tại đi. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng vang, một mực biểu hiện được cực kỳ bình tĩnh Huyền Minh một bàn tay đánh vào Si Vưu trên mặt. Ngươi có thể oán ta, hận ta, nhưng trong mắt ta, mỗi một cái vu tộc tộc nhân đều là đồng dạng trọng yếu. Lần này sở dĩ hy sinh chính là bọn hắn. chỉ là bởi vì bọn hắn có được cùng ngươi đồng nguyên huyết mạch. Chỉ thế thôi, nếu có một ngày vì Vu tộc cần ta đi hy sinh, ta cũng biết giống như bọn họ, không chút do dự đi chết. Huyền Minh thanh âm bình tĩnh như trước, nhưng trong đó ý vị, nhưng không để bất kỳ nghi ngờ nào. Nếu quả thật có một ngày như vậy, nàng thật sẽ vì Vu tộc đi chết. Dù sao, lúc trước 12 tổ Vu, cũng liền chỉ còn lại nàng một người. Nếu như có thể là Vu tộc mà chết, chưa chắc không phải một cái rất tốt kết cục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,